Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, thình lình xảy ra đả kích. Tác giả, Lão Tư Kích, trong tay cái này bản đồ có gì tác dụng, vệ tinh hướng dẫn có gì dùng, huống chi cái này. Vệ tinh hướng dẫn vẫn là có khả năng trong tương lai có thể đem mọi người vị trí cấp đánh dấu ra tới. Loại này vệ tinh hướng dẫn chính là đủ để đem toàn bộ khu vực nội người cấp tất cả đều biểu hiện ra. Tới, đưa vào một ít linh khí. Lý Thông ít nhất cũng có thể biết này người chung quanh ở đâu. Hơn nữa để cho hắn cảm giác được tò mò là, bình thường phàm nhân biểu hiện chính là màu trắng, mà tu luyện giả biểu hiện chính là bất đồng trình độ màu xanh biếc. Tu vi càng là cao thâm tu chân giả, biểu hiện nhan sắc liền sẽ càng thêm thâm, nhìn qua cũng sẽ càng thêm thấy được. Mà tử khí tu biểu hiện chính là màu đỏ. Lý Thông nhìn mắt bên người Cát Thành, nếu ta có thể chân chính đem những người này hành trình tất cả đều đánh dấu ra tới, như vậy ta liền có thể lập với bất bại chi địa. Bất quá đây chính là tương đương khó. Nếu thật sự yêu cầu cấp những người này làm đánh dấu, liền yêu cầu cấp tất cả mọi người an bài tình tiết. Cấp mọi người an bài tình tiết mặc dù là không có viết quá tiểu thuyết, Cát Thành đang nghe đến cái này lúc sau đều có chút đầu lớn. Hắn không phải ngốc tử. Bộ dáng này đại quy mô viết bản thảo, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy Lý Thông rất có khả năng có thể làm được. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem, Lý Thông hiện tại loại này cách làm vẫn là tương đương đáng sợ. Bởi vì nếu yêu cầu nắm giữ mọi người hướng đi, vậy yêu cầu đại quy mô đem những người này hành tung cấp theo dõi ra tới. Mà bộ dáng này cách làm liền yêu cầu phiền phức phức tạp công tác. Hơn nữa một chút sai lầm đều không thể ra. Lúc trước Lý Thông là đi theo đi. Mặc dù là một phàm nhân tiểu thuyết hắn đều là muốn đi theo đi. Vì chính là tu chỉnh. Nhưng là càng đến mặt sau, Cát Thành liền càng thêm phát hiện cái này Lý Thông thực lực. Hoặc là nói này hoàn toàn là hắn năng lực cá nhân. Người này mặc kệ là cái dạng gì tiểu thuyết đều có thể đủ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa càng về sau càng là cái loại này đại đoạn thời gian phạm vi lớn suy đoán. Hắn càng thêm lợi hại. Nếu yêu cầu xây dựng một cái chân chính toàn theo dõi, vậy yêu cầu rất nhiều đồ vật. Theo dõi quá nhiều người, một chút sai lầm đều không thể có. Một khi xuất hiện một chút nhiễu loạn, vậy sẽ đem toàn bộ băng bàn. Này liên lụy quá lớn. Bất quá Lý Thông lúc này lại là cười nhìn về phía một bên Cát Thành. Bất quá viết một cái ngắn, trong khoảng thời gian ngắn khống chế một chút vẫn là có thể. Rốt cuộc loại này đoàn lúc nào cũng gian nội khống chế vẫn là phi thường đơn giản. Tỉ như hiện tại, cười lạnh đem bản đồ triển khai. Lý Thông liền ở cái này tân tân hữu vị phụ cận vòng ra tới mấy cái địa phương. Kia Từ Hiền mặc dù có năng lực cảm thấy tử khí tồn tại, nhưng là nếu đối phương một mặt trốn tránh, hắn vẫn là tìm không ra tới. Chính là loại này chuột giống nhau ra hòa, Lý Thông sớm đã có sở chú ý. Nếu cái kia bị tâm ma vây khốn ra hòa vô pháp cung cấp hữu hiệu tin tức, người cảm thấy bọn họ có thể hay không cung cấp, sẽ không? Cát Thành phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Sẽ, bọn họ nhất định sẽ. Bởi vì bọn họ biết, chính mình căn bản là không có khả năng chiến thắng linh khí dụ hoặc. Tử khí tu có thể có bao nhiêu người, tử khí tu từ khi còn nhỏ bắt đầu đã bị trực tiếp mang đi bọn họ nơi đó tu luyện. Thật là có người có thể đủ tự chủ lựa chọn sao? Không có. Này liền hình như là khi còn nhỏ chỉ có 2-3 tuổi, các đại nhân trực tiếp mang ngươi đi làm cái gì sự tình. Kia sự tình là tốt là xấu ngươi căn bản vô pháp phân biệt. Nhưng mà đại nhân tại bên người thời điểm ngươi chỉ có thể đủ chiếu làm. Vì cái gì cho rằng lúc này ngươi chỉ có thể đủ đi theo làm. 2-3 tuổi tiểu hài tử không có phán đoán năng lực. Mà loại này tử khí tu luyện chính là một cái nói đi đến hắc. Hoàn toàn không có đường rút lui có thể đi. Hiện tại duy nhất có thể chống đỡ bọn họ đi xuống đi, cũng chỉ có kia hư vô mờ mịt tín niệm. Chỉ cần đánh vỡ này buồn cười tín niệm, làm cho bọn họ nhìn đến một lần nữa tu luyện linh khí xem. khôi phục trước kia bộ dáng hy vọng. Lý Thông liền không tin. Còn có người sẽ lựa chọn cái loại này người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Bọn họ những người này mặc dù là cao thủ chân chính cũng là hình cùng cương thi. Nhìn qua liền cùng chân chính cương thi không có gì khác nhau. Bọn họ có thể chân chính lập với bất bại chi địa không hề nghi ngờ đáp án là phủ định. Bọn họ những người này một khi chân chính tìm được khôi phục thân thể phương pháp. Bọn họ liền sẽ đi lựa chọn khôi phục thân thể. Lý Thông đúng là muốn nói cho bọn họ loại này phương pháp. Mà loại này phương pháp liền có thể xúi dục này đó phía dưới người. Dù sao lại đây người bên trong trong đó hai người đã là bị bắt được. Dư lại những người đó muốn bắt lấy cũng không phải cái gì việc khó. Đảo thời điểm chỉ cần bắt lại, sẽ không sợ bọn họ không đầu hàng. Chỉ cần có bực này chỗ tốt nơi tay, sẽ không sợ bọn họ không đi làm. Lý Thông cười hắc hắc, trong tay đầu bản đồ đột nhiên sáng ngời. Cái này phụ cận mấy cái tử khí tu vị trí liền bại lộ ra tới. Bất quá lần này cũng là làm Lý Thông cảm giác tương đương thương. Chính là như vậy một lần điều tra, khiến cho hắn tiêu hao tiếp cận một phần tư linh khí. Nếu không phải hắn toàn bộ đan điền linh khí số lượng dự trữ là người khác vài lần, phỏng chừng hắn cũng thừa nhận không được. Hiện tại theo thời gian trôi qua, loại này nội đan điền kịch bản ưu thế liền càng thêm hiện ra. Đầu tiên quan trọng nhất chính là linh khí dự trữ lượng đặc biệt đại. Ở đối mặt loại này yêu cầu đại lượng linh khí pháp bảo thời điểm, Lý Thông ưu thế liền tương đương rõ ràng. Nếu là đổi thành là người khác, phỏng chừng dò xét một lần liền phải nghỉ ngơi đi. Không có cách nào, bởi vì bọn họ nếu là như thế này làm nói, vậy khẳng định là yêu cầu đà tọa khôi phục linh khí. Nếu không không có bất luận cái gì linh khí, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành phụ trợ. Cắm mắt lúc sau liền có thể cút đi. Lý Thông đem này mấy cái vị trí đánh dấu ra tới lúc sau. Đem vị trí cho mấy cái thụ tinh. Mấy cái hóa thần kỳ thụ tinh đối phó mấy cái tử khí tu trên cơ bản coi như là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bọn họ bắt người hiệu suất cũng tương đương cao. Những cái đó cây mây trực tiếp quấn quanh quá khứ thời điểm quả thực là cùng xúc tua giống nhau. Chờ đến mọi người đi bắt mấy người kia thời điểm, hiện trường nào đó cảnh tượng, Lý Thông đều cảm thấy thấy thế nào như thế nào có điểm thiếu nhi không nên a. Bất quá hiện tại nhưng thật ra làm Lý Thông cảm giác được có điểm kỳ quái. Bởi vì mặc kệ như thế nào làm này mấy cái gia hỏa cư nhiên đều không có một người muốn chết. Đêm này vài người trói về đi. Tân tân hữu vị không có địa phương an trí những người này. Cho nên Lý Thông liền trực tiếp ném tới cái kia từ hiền hai đầu bờ ruộng thượng. Ai biết bọn họ này bang nhân vừa đến đường trường. Nhìn đến kia mấy cái dị thú thi thể. Liền vẻ mặt kinh hãi nhìn hiện trường từ hiền cùng Lý Thông. Vài cá nhân thậm chí cũng không dám nói chuyện. Im như ve sầu mùa đông bộ dáng nhìn qua như là đã chịu cái gì đánh sâu vào giường như. Lý Thông nhìn mắt trên mặt đất này đó thi thể. Theo sau lại nhìn mắt bọn họ những người này. Nếu thị phi muốn nói. Bọn họ rất có khả năng chính là gặp được bọn họ quen thuộc đồ vật. Cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Bọn họ mới có thể như thế thất thố. Bởi vì bọn họ tử khí tu luyện nơi phát ra đều có khả năng là chúng nó. Hiện tại thấy được loại người này sinh đạo sư giống nhau ra hỏa thất bại. Loại này đả kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.